cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 63, vây khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Quân Ly đáng xấu hổ. Dạ Lệ bình tĩnh nhìn nàng. Nếu biết ta đáng xấu hổ, ngươi sao còn tùy ý để ta bắt? Vừa mới Dạ Lệ chạy chính là bởi vì hút quá nhiều nội lực, thân thể đã tới cực hạn, cho nên hắn mới muốn bắt Mạc Lâm Uyên chạy trốn, nhưng Văn Phong phản ứng quá nhanh, hắn không cơ hội. Mà lúc này, hắn nhìn đến Dạ Mộc đi lên vài bước, ý tứ thực rõ ràng, muốn hắn bắt nàng. Mà hắn bắt được Dạ Mộc, những người đó quả nhiên không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, hắn lúc này mới có cơ hội chạy đến nơi đây. Nghĩ đến đây, cảm xúc của Dạ Lệ dần dần bình tĩnh lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ Mộc. Rõ ràng biết ta nguy hiểm, ngươi còn làm như vậy, không sợ chết sao? Dạ Mộc nhìn hắn, tựa hồ muốn nói cái gì, giây tiếp theo lại dịch tầm mắt. Có ta ở đây, người mới có thể tồn tại rời đi, người hiện tại không có khả năng giết ta. Chấm, nàng trả lời làm nội điện lâm vào tĩnh mịch, Dạ Lệ thật sự không nghĩ tới, lúc này, thế nhưng. Còn có người muốn giúp hắn, những văn nhân mưu sĩ giúp hắn là bởi vì hắn có tiền có quyền. Dạ gia quân trung thành và tận tâm là bởi vì hắn lợi dụng tín ngưỡng, lừa bịp bọn họ, mà Dạ Mộc thì sao? Nàng sao lại giúp hắn? Lúc này, hắn đã bại, hai bàn tay trắng, chẳng lẽ nàng còn muốn lấy thứ gì trên người hắn? Lăn lộn lâu như vậy, Dạ Mộc cũng mệt mỏi, nàng ngồi dưới đất lấy một mảnh gấm lụa lau mặt, lại nghe Dạ Lệ đột nhiên âm trầm nói. Chờ ta đào tẩu, vì không tiết lộ hành tích ta nhất định sẽ giết ngươi. Dạ Mộc trà lau động tác dừng một chút. À, Dạ Lệ không cam lòng, đề thanh nói. Ta là nói thật, ngươi cùng Mạc Lâm Uyên kia cấu kết, ta giết ngươi 100 lần ngươi đều chết không đáng tiếc. Dạ Mộc tiếp tục lau mặt, tùy người, ngươi, Dạ Lệ trừng mắt vừa muốn nói gì, một bàn tay nhỏ dính cho bụi với máu duỗi lại đây, nàng cầm điểm tâm, biểu tình nhạt nhẽo. Trời sắp tối rồi, người không đói bụng sao? Bởi vì thói quen khi tham gia quân ngũ, trên người nàng vẫn luôn chuẩn ba dạng đồ vật, vũ khí, thuốc, đồ ăn. Nhưng thuốc bị rơi mất rồi, trên người nàng giờ chỉ có hai cái điểm tâm. Dạ Lệ gắt gao trừng mắt nàng, tựa hồ hy vọng từ trên mặt nàng tìm ra một chút biểu tình sợ hãi, nhưng không có, nàng duỗi tay lại đây không chút sứt mẻ, cái điểm tâm kia thật giống như nói giỡn. Thấy Dạ Lệ không tiếp, Dạ Mộc liền trực tiếp nhét ở trong tay hắn, sau đó cầm một cái khác gặm. Dạ Lệ một người thân cao gần 2 mét, mở lòng bàn tay nhìn đến cái điểm tâm kia thế nhưng lại cảm thấy đầu quả tim phát đau, loại cảm giác này, trước nay chưa từng có. Vì sao? Dạ Lệ lạnh giọng hỏi, nhưng ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện, trong thanh âm hắn có chút run rẩy. Nào có nhiều vì sao như vậy? Dạ Mộc thật sự rất mệt, nàng mới 6 tuổi, hôm nay lượng vận động rất lớn. Vậy ngươi vì sao muốn cứu ta? Chấm chấm chấm, Dạ Lệ bắt lấy bả vai Dạ Mộc bức nàng nhìn chính mình, Dạ Mộc ngẩng đầu, sau đó hắn liền nhìn đến cặp mắt sạch sẽ kia của nàng đang lẳng lặng nhìn chính mình. Ngôn tình hài, ánh mắt của nàng vẫn luôn thực nghiêm túc, thời điểm nhìn ai, người kia phảng phất chính là toàn thế giới của nàng. Dạ Mộc thấy rõ thảm trạng của hắn lúc này, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia không đành lòng. Dạ Lệ trầm giọng nói, ngươi muốn lấy cái gì từ ta, hôm nay ngươi hẳn là thấy được. Kết cục tín nhiệm ta chính là bị ta lợi dụng đến xương cốt đều không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp, Zonly0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Dạ Mộc nhíu nhíu mày, không chút do dự nói. Nhưng cho dù người phụ người trong thiên hạ, nhưng người không có phụ ta, ta vì sao không thể cứu người? Cọng trẻ con non nớt thực bình tĩnh, cũng thực đương nhiên, nhưng những lời này đối với Dạ Lệ mà nói, lại không thua gì lôi điện đánh vào. Hắn đột nhiên che lại ngực kêu lên một tiếng, Dạ Mộc thấy thế, vội vàng đứng thẳng thân thể xem xét, nàng đứng lên chỉ có đến bả vai cao của Dạ Lệ đang ngồi, cái đầu thấp bé nàng, thật đúng là cái gì đều cùng không làm được. Vạch vạt áo ra thì thấy ngực hắn đau thương máu thịt mơ hồ, Dạ Lệ võ công tuy cao nhưng hút quá nhiều nội lực không tiêu hóa, sẽ làm kinh mạch từ trong ra ngoài đứt đoạn. Hơn nữa vây công hắn đều là cao thủ, lúc này nếu không phải Dạ Lệ nội lực siêu mạnh chỉ sợ sớm đã chết. Dạ Mộc thở dài, muốn dùng mảnh vải băng bó đơn giản cho hắn, nhưng Dạ Lệ cự tuyệt, hắn đột nhiên nói giọng khan khan. Ngươi biết ta vì sao vội vàng muốn vào cung như vậy không? Dạ Mộc lắc đầu, đây cũng là điều nàng khó hiểu, bởi vì nàng cảm thấy, Dạ Lệ nếu chờ mấy ngày, chờ thế cục rõ ràng lại bức vua thoái vị thì sẽ không có cục diện như bây giờ. Này hẳn là ý trời. Dạ Lệ cười lạnh, ta sẽ liều lĩnh như vậy, là bởi vì rạng sáng hôm nay hoàng đế đã chết. Tuy rằng giấu thật sự kỹ nhưng ta đã biết, Dạ Mộc nhíu mày, hắn chết thì chết có gì đáng giá để người mạo hiểm. Dạ Lệ nghe vậy, tầm mắt dừng ở một bên đầu người, thời điểm Việt Vương chết hình dung tiểu tụy, nhìn qua giống như cái thây khô. Hắn cười lạnh, xem ra ngươi không biết, hắn dừng một chút ôm ngực khó chịu nói. Hơn 200 năm trước, đế quốc 7 phần vì 7 quốc gia. Lúc ấy, đế quốc để lại một chỗ bảo tàng, hy vọng người sau đó có thể mượn bảo tàng phục quốc, mà hậu nhân cuối cùng kia đã chết, tàng bảo cũng bị cướp đi, bản đồ kia tên. Pháp giới đồ ba chữ làm Dạ Mộc kinh hãi. Nàng trợn tròn đôi mắt, ngón tay cũng không tự chủ được nắm tay, nhưng lúc này Dạ Lệ suy yếu cúi đầu cũng không có phát hiện. Lúc trước ta cùng hoàng đế thu phục quốc thổ liền cướp được ấp giới đồ kia, đáng tiếc không đợi chúng ta đi tìm bảo tàng, liền có hắc y nhân đột kích, bản đồ cũng bị đoạt đi hơn phân nửa, hoàng đế sợ bản vẽ dư lại cũng bị cướp đi, liền mời đại sư giỏi nhất vẽ lại ấp giới đồ ở trên lưng hắn, sau đó đem bản đồ thiêu. Ấp giới đồ ở trên lưng hắn, ngày thường nhìn không thấy, chỉ có dùng máu của hắn bôi lên lưng bản đồ mới có thể hiện ra, mà một khi hắn chết. Sau 12 canh giờ, bản đồ cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc này Dạ Mộc đã không biết dùng cái biểu tình gì đối mặt hắn, nội điện bị hủy, thi thể hoàng đế không có đầu còn ở trên giường, 12 canh giờ. Khó trách Dạ Lệ sẽ mạo hiểm, Dạ Lệ cười khổ, nếu là cấm quân không có cùng hoàng tử liên thủ, nếu bọn họ không bắt được Triệu Vương, buộc hắn tương trợ. Hôm nay người thắng, chính là ta, đáng tiếc nhân sinh nào có nhiều nếu như vậy, cho dù Dạ Lệ tính toán kỹ lưỡng, hắn cũng không thể tưởng được còn có một từ vận mệnh chiêu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Lâm Uyên căn bản không biết trên lưng hoàng đế có bản đồ tàng bảo, giết hắn chỉ là vì bức cấm quân cùng hoàng tử hợp tác mà thôi, nhưng nhất cử động này, cố tình bức cho Dạ Lệ không thể không mạo hiểm, mất đi quyền chủ động trong tay, nói đến cùng, đều là tham lam. Nếu Dạ Lệ không nghe nói có bản đồ bảo tàng có thể chấn hưng đế quốc, nếu Dạ Lệ đánh hạ Việt quốc liền thỏa mãn, kết cục hôm nay có lẽ sẽ không giống nhau. Cách chương.